ngàn năm thương hoài một bóng hình ai. Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai, trăng khuyên rồi có khi đầy, ngàn cánh rồi cũng xung vầy, mây bay bay hoài ngàn năm. Lòng như con thuyền đổ bên tình yêu, ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Anh đó dù có âm ngờ, anh đó dù có âm thầm, ra đi ôm trọn niềm thương. Thương hoài ôi ngàn năm còn đó, đã mòn mà tình có mòn đâu. Đâu có mòn đâu. Tình đâu là tình cuối người ơi, suốt đời mình nguyện câu lứa đôi. Thời gian âm thầm như nước về khơi, tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thường hoài ngàn năm. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Một tràng pháo tay thật lớn cho tiếng hát của ca sĩ Hoài Linh. Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai, tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai. Trăng khuyên rồi có khi đầy, ngàn cánh rồi sẽ xung vầy, mây bay bay hoài ngàn năm. Lòng như con thuyền đổ bên tình yêu, ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai dù có hững hờ, ai đó dù có âm thầm, ra đi ôm trọn niềm thương. Thương hoài ôi ngàn năm còn đó, đã mòn mà tình có mòn đâu. Tình đâu là tình cuối người ơi, suốt đời mình nguyện câu lứa đôi. Thời gian âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay. Trăng khuyên rồi có khi đầy, ngàn cánh rồi cũng xung vầy, tâm tư thương hoài hoài lên năm. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn.